Hồi năm, đến Lâm Tri Tôn Yên cầu binh cứu, nơi điện tiền Trầm Tưởng cử tướng tài. Nói đến Yên Đơn công chúa, tay cầm phong thơ, hai hàng lụy nhỏ tuôn xa, nói rằng: "Cháu này đi qua Đông Tề mượn binh cầu cứu, rồi phải lên núi Thiên Thai ra mắt chú mày, mà thỉnh nó xuống cho mau thì mới báo cù đặt nước nhà mà dẹp lui binh Tần. Xong từ cháu lớn khôn chưa từng biết mặt chú mày, vẫn có tướng mạo, có nằm chòm râu xanh, mặt mày đẹp đẽ, mình cao một trượng, lưng lớn tám vây, đó là chú của mày đó. Thì mày nói với nó rằng bà bảo nó kiếp xuống mà trả thù cho cha và anh. Vả lại binh Tần nay đã vây thành Dịch Châu rất là nguy khốn, cha anh nó đều bị tướng Tần là Vương Tiễn giết hết, mà nó không lo trả thù, lại muốn ngồi xem cho tao chết nữa hay sao? Nhưng lỡ quả có lòng nỡ làm vậy thì nó là đồ bất hiếu, chắc không thành thần tiên được đâu." Giấy ngắn chuyện dài không có viết đủ đặn, vừa nói vừa khóc, vua tôi nước Yên ai ai cũng đều động lòng. Công chúa nói: "Bà thương vì cháu từ nhỏ đến lớn là con cưng cháu quý, chưa từng ra khỏi cửa. Ngày nay trước trận giao phong một mình ra chốn hiểm nghèo, đêm nay cháu lại phá vây mà đi qua Lâm Tri cầu cứu, không phải là việc dễ đâu. Nay xã tắc nhân dân đều trông cậy vào tay của cháu mà thôi. Có đi hãy đi về cho chóng, như vậy ra khỏi vây thì bắn một mũi tên để làm hiệu cho bà an lòng. Lại dặn dò ban báo phải hết lòng bảo hộ tiểu chủ ra khỏi trùng vây, chừng về thì sẽ được trọng thưởng." Ban báo vâng lời, chiêu vương bổn thân dắt thơ vào lưng cho Tôn Yên, kính ba chung rượu, rồi quay lại nói với ban báo rằng: "Này tiểu tướng qua Tề cầu cứu thì nhờ cậy ngươi phò hộ cho cháu ta, chừng về thì trẫm phong cho ngươi làm chức chỉ huy." Tôn Yên ban báo đến lạy tạ rồi ra đi. Chiêu vương và công chúa đưa Tôn Yên ra thành. Lúc ấy trời vừa đầu hôm, bóng trăng tỏ rạng. Chiêu vương đứng nơi thành coi hai thầy trò ra khỏi thành, rồi cùng công chúa lên thành mà xem. Nói về chúng tướng bên Tần kéo về dinh bày tiệc thưởng lao, còn đang ăn uống, bèn nói về sức mạnh của Tôn Yên phá được Tru Tiên kiếm. Lúc Kim Tử Lăng ngó thấy cây cờ lớn không gió mà tự nhiên lay động thì trong lòng đã phát nghi, bèn lần tay rồi nói với chúng tướng rằng: "Đêm nay Tôn Yên nó đến phá dinh ta, đặng nó đi qua Đông Tề cầu cứu thì chắc làm sao nó cũng đi ngang qua dinh phía đông. Ta nghĩ rằng Tôn Yên nó mà phá được cây bổ kiếm thì ắt nó có phép thuật, vậy không nên dùng phép mà bắt nó. Ta tưởng một mình nó phá không đạt được dinh đâu, xong cũng phải phòng bị mới đặng. Đây, cách phía đông 20 dặm có một hòn núi tên là núi Kinh Kha, rất là hiểm trở. Qua Đông Tề thì phải đi ngang qua đường đó. Ý ta muốn sai tướng mạnh binh rồng tới đó mai phục bốn phía, để cho Tôn Yên lên núi, rồi bốn bên áp lại phủ vây, dẫu nó có cánh cũng không bay ra khỏi đặng." Chương Hằng nói: "Lời quân sư phân rất phải." Rồi truyền lệnh chúng tướng vào trướng hầu lệnh. Chúng tướng nghe truyền bèn trở về dinh sắm sửa nay nịch xong rồi, tụ vào trướng hầu lệnh. Kim Tử Lăng lên trướng nói với chúng tướng rằng: "Ta đoán quẻ đêm nay canh ba thì có tên Tôn Yên đến núi Kinh Kha, vậy chúng tướng quân chớ cho nó đi thoát, nếu trái lệnh thì theo quân pháp mà trị tội." Nói rồi rút một cây lệnh tiễn dạy rằng: "Phó Tiên Phong, ngươi hãy đem 500 binh thì giả đánh phía đông, nếu Tôn Yên đến phá dinh thì giả đánh vài hiệp rồi nhượng cho nó đi khỏi. Cứ ở sau rượt theo tới núi Kinh Kha thì chặn nơi cửa núi, coi chừng ngọn đèn cao trên núi chỉ về phía nào thì cứ dẫn binh đánh về phía ấy, bằng trái lệnh chém quách chẳng dung." Vương Bồn lãnh lệnh lui ra. Quân sư bèn rút một cây lệnh tiễn rồi nói rằng: "Điện Tây Hầu phải đem 500 binh mã ra phía tả núi mai phục, ngó theo ngọn đèn làm hiệu lệnh, hãy ngọn đèn đến đâu thì Tôn Yên đang đến đó, thì phải ráng sức mà bắt nó." Quân sư lại rút ra một cây lệnh tiễn nữa, cười nói với nguyên soái rằng: xin phiền nguyên soái đem theo 500 binh ra bên hữu cuối mai phục, coi ngọn đèn mà đi theo bắt cho được Tôn Yên. Chương Hàn Vương Tiễn lãnh lệnh kéo binh ra đi. Rồi quân sư rút một cây lệnh tiễn, đứng dậy hai tay đưa mà nói rằng: xin phiền Võ An Quân đem 500 binh ra cửa sau núi mai phục, ấy là chỗ trọng yếu, Tôn Yên ắt theo đường đó mà ra, phải hết lòng cẩn thận. Nếu có sơ thất thì vài mươi năm nữa anh hùng đều chết hết. Bạch Viên vội vàng vâng lệnh ra đi. Rồi Kim Tử Lăng tâu cùng Thủy Hoàng hay, lại khiến đại tướng ở nơi Huỳnh Lan đại điện, rồi từ biệt Thủy Hoàng ra dinh, cởi con mai huê lộc, lãnh 200 binh tuốt lên núi Kinh Kha, ở chỗ rất cao mà mai phục, và bài trí những đá gỗ phòng Tôn Yên đánh lên. Ấy là dùm trước hang sâu vây mảnh hổ, sẵn bài dây sắt cột giao long. Nói về hai thầy trò Tôn Yên lén qua sông Dịch Thủy, rồi Tôn Yên nói với Ban Báo rằng: ta chưa từng đi đến Lâm Tri, vậy mình phải theo đường nào để đi? Ban Báo nói: tôi cũng chưa từng đi đến, duy nghe người ta nói ở phía đông phải qua núi Kinh Kha là đường đi qua Lâm Tri đó, song tôi từng đi săn bắn trên núi Kinh Kha nên tôi cũng thông thuộc đường xá. Tiểu chủ hãy theo tôi mà đi. Ban Báo đi trước, Tôn Yên đi theo sau. Hai ngựa chạy tới phía đông dinh tầng, xem thấy trong dinh tầng chẳng còn đèn đuốc gì hết. Ban Báo mới nói: bây giờ mới đến canh hai, chắc là trong dinh tầng đã ngủ hết, ắt có mưu kế chi đây, hồi bọn ta phải giữ gìn cho lắm. Tôn Yên cười rằng: nếu binh tầng ngủ thì ta cũng phá mà đi, nó thức ta cũng phá mà đi, dẫu có binh phục ta xá sợ hay sao? Nói rồi bèn quất ngựa chạy vọt tới trước. Ban Báo bỗng nghe trong dinh có tiếng pháo nổ, đèn đuốc sáng rỡ, có một viên tướng xông ra kêu lớn: Tôn Yên, mi chạy đâu cho thoát, có ông chờ mi đã lâu. Tôn Yên nghe nói giận lắm, quơ kích đâm tới. Vương Bôn rước đánh một hồi, Ban Báo cũng quơ cặp giảng đánh tiếp. Đánh chưa đặng vài hiệp, Vương Bồn đâm bậy một thương, rồi lại nhắm phía bắc bỏ chạy. Tôn Yên cũng rượt theo, nhắm dinh tầng đánh vào. Binh tầng hét lên một tiếng, tránh vẹt ra hai bên, ngó thấy có đường cái thấu ra khỏi dinh, chẳng ai ngăn trở. Tôn Yên và Ban Báo dục ngựa chạy ra khỏi dinh. Bên kia binh tầng cứ hiệp nhau mà rượt theo. Tôn Yên bèn lấy tên lửa bắn lên làm hiệu. Lúc ấy Yên Vương cùng công chúa ở trên thành ngó thấy tên lửa xẹt lên thì cả mừng, bèn truyền lệnh quân binh tiểu tâm gìn giữ thành, rồi lên ngựa về cung. Nói về Tôn Yên, hai thầy trò dục ngựa như bay nhắm núi Kinh Kha riết đến. Đến núi, Ban Báo nói với Tôn Yên rằng: bọn ta cứ hãy đứng đây chờ cho binh tần đến, giết nó một trận rồi đi cũng chẳng muộn gì, vả đường núi này tôi cũng từng quen thuộc. Tôn Yên nghe nói cả mừng, hai người dừng trước ngựa đứng chờ dây lâu, không thấy binh tần rượt đến. Bỗng nghe ngoài núi nổ lên một tiếng pháo, tức thì trong núi pháo nổ la hét dường như núi lở. Tôn Yên thất kinh nói với Ban Báo rằng: trong núi này chắc có phục binh rồi. Ban Báo nói: không hề gì, tiểu chủ hãy theo tôi, chỗ này cách cửa núi rất gần, bọn ta hãy trở ra, bất quá đi vòng xa hơn ít chục dặm thì đi ra tới cửa phía sau. Tôn Yên nghe nói quất ngựa chạy theo. Hai người đang chạy, bỗng nghe bên tả có một tiếng pháo nổ vang, đèn đuốc sáng rỡ, xông ra một đạo binh, một viên đại tướng rất dữ tợn. Chương Hàn nước tới chặn đường nạt rằng: tiểu tướng chớ chạy, có nguyên soái ở đây, mau mau xuống ngựa đầu hàng thì khỏi chết. Dục ngựa tới cự kích đâm nhầu, Chương Hàn rước đánh, đánh đặng vài mươi hiệp chưa phân hơn thua. Ban Báo thấy Tôn Yên không hơn đặng thì chẳng dám tiếp đánh, bèn kêu Tôn Yên bỏ Chương Hàn giành đường mà chạy. Bình Tần thấy Tôn Yên đánh vào đại đội thì lắp tên bắn vải. Tôn Yên, Ban Báo không dám tới trước, còn sau lưng Chương Hàn cứ rượt theo. Túng quá phải quay ngựa lại mà đánh. Đánh vài hiệp, Tôn Yên, Ban Báo lại quay ngựa bỏ chạy. Chương Hàn không rượt theo, rồi phân binh ở giữa nơi cửa núi bên hữu. Lúc ấy, hai thầy trò Tôn Yên chạy ra cửa bên tả. Ban báo nói với Tôn Yên rằng: cửa bên tả đường xá chập trùng, nếu có binh tần ngăn giữ, ắt mình phá không đặng. Thôi, chi bằng đi ra cửa sau thì xong. Tôn Yên hỏi: cửa sau cùng ở cửa bên tả, nếu cửa nào cũng gần hơn thì ta ra cửa ấy. Ban báo nói: cửa bên tả gần hơn. Tôn Yên nói: vậy thì ta phá cửa bên tả mà đi ra. Ban báo nghe nói, quất ngựa chạy trước dẫn đường. Tôn Yên đi theo sau. Chạy một đội bỗng thấy trên núi đèn đuốc vô số. Ban báo gò ngựa nói với Tôn Yên rằng: chỗ này không đặng, đâu đâu cũng đều có binh chặn đường hết. Tôn Yên dục ngựa như bay. Ban báo nói với Tôn Yên rằng: chớ chi bọn ta ở chỗ đất bằng này mà nghỉ một chút, đặng cho ngựa khỏe rồi sẽ đi. Tôn Yên cười rằng: ngài thường mi ở nhà hay khua môi múa miệng, nói có sức mạnh đánh nổi ngàn hiệp. Đêm nay đánh mới có vài canh mà đòi đi nghỉ thì không phải là hảo hán. Ban báo cười rằng: chẳng phải tôi nhát giặc đâu, nguyên vì cửa phía sau không đánh phá thì ra không đặng, nên tôi muốn nghỉ lấy sức cho khỏe rồi cố gắng sức mà đánh ra. Tôn Yên nghe nói thì xuống ngựa, đứng ngước lên ngó thấy trên chót núi có một ngọn đèn sáng rỡ, thì chỉ Ban báo coi. Ban báo nói: đó là con mắt của bên tần đó. Sách có nói rằng: bắn người trước thì phải bắn ngựa, bắn tướng trước thì phải bắt vua. Vậy bọn ta cứ hãy đánh cái chỗ ngọn đèn trước thì mới ra đó đặng. Tôn Yên nghe nói đáp rằng: sợ e bọn nó thấy bọn ta lên thì ở trên sẽ lăn cây liễn đá xuống, khó bề mà ngăn đỡ. Chỉ bằng ta cứ ráng hết sức mạnh phá ở cửa sau thì hay hơn. Nói rồi hai thầy trò lật đật lên ngựa chạy ra cửa sau. Chạy một đội bỗng nghe pháo nổ vang núi, xông ra một đạo binh tần rất đông. Đi đầu là một viên lão tướng đón đường mà nạt lớn rằng: hoàng gia, mi chạy đâu cho thoát? Ta với mi vốn có cái thù một trời hai đất, cái quán bốn biển ba sông. Đêm nay ta bắt không được mi thì chẳng làm người. Nói rồi quơ kích đâm tới. Tôn Yên biết lão tướng ấy là Bạch Viên, nhân đời chiến quốc đem binh cứu ngụy, bị Tôn Tẩn làm y ba phen xuống ngựa nên mất oai phong anh hùng, cho đến nỗi phải quỳ trước Tôn Tẩn mà lại xin làm môn hạ. Vì vậy nên mới được thả về nước. Tức giận trong lòng, nài thấy Tôn Yên thì đâu chịu bỏ qua. Song Tôn Yên không rõ được tiền tích, thấy y cứ quơ kích lướt tới đâm nhầu thì lật đật cử kích đỡ khỏi, rồi đánh thêm 20 hiệp. Tôn Yên mới nghĩ thầm rằng: cái thằng tướng già này quả nhiên thương pháp tinh thông, sức lực mạnh mẽ khó bề hơn được. Vậy ta hãy dụng kế mà đưa y xuống ngựa cho rồi. Bèn đâm tới một kích, Bạch Viên dùng kích gạt ra, xốc ngựa tới, vối tay chụp dây nịch của Tôn Yên mà kéo. Tôn Yên dùng thế trở kích, liền lấy kích gạt hất ra, thuận tay quơ cán đánh ngay mặt Bạch Viên. Nguyên Bạch Viên tuổi tuy già nhưng sức rất là mạnh, song không được có lẹ làng cho lắm nên bị một kích trúng ngay vai, nằm ngay trên ngựa chạy dài. Ban báo chạy tới quơ giảng đánh xuống, vì con ngựa chạy mau quá, cây giảng trúng nhầm bàn tọa của ngựa, làm cho ngựa ấy phải sụm hai chân sau. Ban báo vừa đánh một giảng nữa thì Bạch Viên đài dục ngựa chạy thoát. Binh tần thấy chủ soái bị thương thì áp lại vây thầy trò Tôn Yên. Tôn Yên quơ ngân kích, Ban báo thì quơ múa cặp giảng ra, thì kích đâm gần thì giảng đánh, cả đánh một trận binh tần té chết từ đống. Nói về Vương Bôn, tưởng chắc hai thầy trò Tôn Yên không dám trở ra cửa núi, bèn để 200 binh ở giữ nơi cửa, còn mình thì lãnh 300 quân ngó theo ngọn đèn chỉ phía sau núi thì kéo binh vùi một trận. Tôn Yên Ban báo tả xong hữu đột, đánh ra khỏi vây thì trời đã sáng. Kim Tử Lăng kéo binh xuống núi áp lại vây hai thầy trò Tôn Yên nên rất là nguy khốn, và kêu nói với nhau rằng: đừng cho nó chạy thoát. Hai thầy trò Tôn Yên từ canh ba đánh tới giờ thìn mà không ra được khỏi núi. Tôn Yên thất kinh, giây phút mây đen mù mịt, trời mưa như sói. Hai thầy trò Tôn Yên dầm mưa phá vây mà chạy, ngặt vì binh tần liều thác ngăn trở, Tôn Yên không biết làm sao, ngước mặt lên ngó thấy Bình Tần phò một tên đạo nhân đứng ở trên núi, đầu đội mão ngư vĩ, cởi con mai huê lộc, đang chỉ trỏ đốc binh. Tôn Yên bèn sanh ra một kế bảo: Bàn báo biểu phá phía này mà ra, Bàn báo chạy trước, Tôn Yên chạy sau. Kim Tử Lan ở trên núi thấy hai người phá vây mà chạy, bèn dục mai huê lộc lướt xuống. Bình Tần xem thấy quân sư vào trận thì tránh vẹt ra hai bên. Kim Tử Lan xông vào trận, lúc đang chạy vừa nghe đặng tiếng cung, sảy bị Tôn Yên bắn một mũi tên trúng nhầm trước vai. Kim Tử Lan té ngựa gần rớt xuống mai huê lộc, chúng tướng ngó thấy lật đật phò cứu. Lúc ấy hai thầy trò Tôn Yên dầm mưa đánh phá vây chạy ra khỏi. Bên kia chúng tướng đã cứu được Kim Tử Lan, rồi truyền lệnh cho rượt theo nói rằng: Nay Tôn Yên đã đi rồi thì không ai ngăn trở nữa, kịp kéo binh về đánh phá Dịch Châu, dẫu Tôn Yên có viện binh về thì cũng vô dụng. Chúng tướng nghe nói bèn phò quân sư về dinh. Kim Tử Lan dùng thuốc kim đơn thoa nơi có dấu tên, rồi về dinh an dưỡng. Nói về hai thầy trò Tôn Yên phá vây rồi thì chạy ra khỏi núi, trời đã hết mưa, bèn gòn ngựa đi chậm chậm, rồi nói với ban báo rằng: Nước Yên thiệt là có phước lắm, cho nên bọn ta mới thoát khỏi trùng vây. Vậy hãy tìm nhà đặng hơ quần áo nghỉ ngơi một chút rồi ta sẽ đi. Bàn báo nói phải, rồi hai người đi một đổi nữa, vào nhà kia đốt lửa hơ quần áo, ăn lương khô, rồi suốt đêm cứ thẳng qua nước Tề. Nói về Yên Chiêu Vương cùng công chúa ngó thấy tên lửa bay lên thì biết Tôn Yên đã đi ra khỏi dinh Tần. Vua tôi mừng rỡ. Lúc ấy đến canh ba, công chúa từ biệt Chiêu Vương để đi về phủ. Vào đến hậu đường, bèn đem việc Tôn Yên ra trận mạnh mẽ như vậy thuật lại cho Cao phu nhân và Lý phu nhân hay. Bỗng thấy Liễu Hoàng vào bẩm rằng: Lão quý nhân ơi, không xong rồi. Khi nãy gia tướng giữ cửa có bẩm rằng xa xa ngoài thành nghe tiếng quân reo, dậy trời không rõ cớ chi. Bèn lên chỗ cao mà coi thì thấy cách ngoài dinh Tần vài dặm đèn đuốc sáng trưng, pháo nổ vang rền. Lối chỗ núi Kinh Kha, nơi ấy là đường đi qua Đông Tề. Có khi nhà Tần đã đem binh giữ hòn núi ấy mà vây tiểu chủ rồi. Công chúa nghe báo thất kinh: Không xong rồi, kịp mau gác xe đặng ta vào triều, xin sai tướng ra thành cứu ứng. Bèn lên xe chạy tuốt đến triều ra mắt Chiêu Vương. Chiêu Vương nghe báo cớ sự như vậy thì tức tốc nhóm hết chúng văn võ, kế công chúa vào điện. Chiêu Vương truyền chỉ miễn lễ cho ngồi, rồi nói rằng: Ngư muội ơi, biết liệu làm sao bây giờ? Nay có thừa tướng sai người vào báo, nói cách thành 10 dặm có tiếng pháo nổ liên thanh chẳng dứt, đèn đuốc sáng lòa trời, thì chắc là Hoàng Tôn đã bị khốn rồi. Huống chi Hoàng Tôn đánh trọn một đêm, dẫu có sức mạnh mẽ đi mấy nữa, song tuổi còn nhỏ lắm, làm sao mà đánh luôn cả đêm cho được. Ngư muội có mưu kế chi giải cứu Hoàng Tôn chăng? Công chúa xa nước mắt nói: Tôi thường khuyên dứt nó đã đôi ba lần mà nó không chịu nghe, cứ dốc lòng trả ơn nước. Đêm nay bị vây như vậy, xin chúa thượng sai tướng phát binh ra thành tiếp cứu. Chiêu Vương nghe nói liền hỏi chúng tướng rằng: Có ai dám lãnh binh ra thành tiếp ứng cho Tôn Yên qua Lâm Tri cầu cứu, trở về đây ta sẽ trọng thưởng. Hỏi luôn đôi ba tiếng cũng chẳng có một người nào đáp lại. Chiêu Vương nổi giận mắng rằng: Triều đình lập quan ra để hưởng lộc ngân chung, làm cho bọn ngươi đặng thân vinh tổ quý, hưởng những đồ trận châu mỹ vị là để phòng khi chung lo việc nước, giải ách cho vua. Ngày nay ai ai cũng đều tham sống sợ chết, chẳng nói tiếng gì. Nếu vậy thì nước nhà mấy mươi năm nuôi dưỡng bọn ngươi thiệt là vô ích, đứng chằng ngần đó mà làm chi? Công chúa thấy chúng tướng như vậy thì ngước mặt lên trời mà than dài. Lúc ấy trong ban bộ bước ra một vị đại phu tên là Trầm Tưởng Tâu rằng: Này thánh thượng quở trách bọn tôi, dầu thác cũng chẳng dám chối từ. Song tướng võ của nước ta không phải là tay đối thủ của tướng Tần. Không phải chúng tôi tham sanh quý tử, song e sợ binh thua nhục nước, xin bệ hạ ra ơn trời đất dung tha tội chết cho chúng tôi. Lúc ấy chúng tướng cũng đều quỳ mọp mà tâu rằng: Xin Thánh Chúa dung thứ tội chết cho chúng tôi, tội đáng muôn thác. Chiêu Vương đến lúc như vậy thì cũng chẳng biết làm sao, bèn nói rằng: Thôi, bọn ngươi hãy đứng dậy. Trầm Tưởng lại tâu rằng: Bệ hạ chớ lo, để tôi bảo cử một người phá lui binh tần. Chiêu Vương hỏi rằng: Vậy chớ khanh bảo cử ai, hãy nói mau. Trầm Tưởng nói: Kiềm thai nguyên soái con Nhạc Nghị tên là Nhạc Cường, bây giờ đang từ chức về nhà nuôi dưỡng mẹ. Người ấy đao mã thuần thục, thao lược tinh thông, vậy xin bệ hạ truyền chỉ cho tôi đến soái phủ, mời va vào triều đem binh giải vây lui giặc. Như được người ấy thì chúa thượng còn lo gì? Chiêu Vương nghe tâu rất mừng, bèn sai chiếu thư kêu Trầm Tưởng đi. Lúc ấy trời đã sáng, Trầm Tưởng lãnh chỉ ra khỏi triều môn, riết tới Kim Thai soái phủ. Nguyên Nhạc Cường là con của Nhạc Nghị, nói chức cha làm quan nước Yên, vì mẹ tuổi tác già yếu nên xin về. Ấy cũng là một viên chiến tướng. Ngày nọ dậy sớm, có gia tướng báo nói triều đình sai thượng đại phu là Trầm Tưởng đem chỉ đến còn ở ngoài cửa xin ra tiếp chỉ. Nhạc Cường nghe nói, lật đật đội mão bước ra cửa, tiếp rước Trầm Tưởng vào trung đường